lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bella ngồi ở nhà đợi tin tức đã 3 ngày cũng không thấy Triệu Bá Hoàng cùng mình liên lạc, nàng càng lo lắng không biết tình huống của Liêu Kính Hàn thế nào. Liêu Thanh Huy cảm thấy việc này phải nhờ cảnh sát nhún tay vào. Triệu Bá Hoàng không phải người đơn giản chỉ cần tiền, Liêu Thanh Huy không thể để nữ nhi mình xảy ra việc gì. Hắn cầm lên điện thoại muốn gọi cho cục trưởng nhưng Bella ngăn cả, ngươi muốn làm gì? Bây giờ không báo cảnh sát còn đợi đến khi nào đây? Nếu báo cảnh sát bọn họ sẽ giết Kính Hàn, ngươi muốn hại nàng sao? A Di, ta cảm thấy Liêu Thúc Thúc nói rất đúng, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Tống Hàm Nghi cảm thấy rất lo lắng, nàng có nghe Thương Nhã Ca nói trước khi bị bắt cóc thì Liêu Kính Hàn đã bị trúng đạn, có lẽ Triệu Bá Hoàng sẽ không mang Liêu Kính Hàn đến bệnh viện điều trị, nàng không biết bây giờ Liêu Kính Hàn thế nào rồi, mấy ngày nay nàng không thể chợp mắt, ngay cả tâm trạng đi đóng phim cũng không có, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành chức trách của mình. Sau khi giải quyết xong mọi việc, nàng lại đến đây để xem tình huống thế nào và an ủi Bella. Nếu vậy thì gọi điện báo cảnh sát đi. Bella thở dài, từ đầu nàng đã không mong Liêu Kính Hàn làm cảnh sát, vừa mạo hiểm lại dễ dàng đắc tội với người khác, bây giờ thì nỗi lo của nàng đã thành sự thật, chỉ mong Liêu Kính Hàn có thể trở về bình an vô sự. Liêu Thanh Huy gọi điện thoại trình báo sự việc, qua lát sau cảnh sát cũng đến lấy khẩu cung, họ nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ này. Trương Phát trong đội phòng chống tội phạm đến điều tra, tuy hắn chưa gặp qua Liêu Kính Hàn nhưng tài phá án của nàng đã nổi danh khắp sở cảnh sát, bọn họ còn gọi nàng là thần thám, hắn cũng mong có cơ hội gặp được nàng, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Ta đã cài thiết bị theo dõi, nếu Bá Hoàng gọi đến ngươi nhớ để hắn giữ máy lâu một chút, để bọn ta tranh thủ tìm ra địa điểm của hắn. Bella không biết Liêu Kính Hàn nhà nàng làm gì xui xẻo như vậy, bị nữ nhân kia làm cho bị thương còn bị bắt cóc, bây giờ nàng không muốn gặp lại Thương Nhã Ca nữa, vốn dĩ không có thiện cảm bây giờ lại càng chán ghét. Tống Hàm Nghi lại nói tốt cho Thương Nhã Ca, nàng cảm thấy Tống Hàm Nghi thật lương thiện, dù sao đây cũng chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn. Tống Hàm Nghi biết Thương Nhã Ca không phải cố ý, vì Thương Nhã Ca rất yêu Liêu Kính Hàn, thì làm sao có chuyện hại người mình yêu. Khi Triệu Bá Hoàng gọi đến yêu cầu mang tiền chuộc đến địa điểm hắn định ra, Bella muốn gặp được Liêu Kính Hàn rồi mới làm theo ý hắn, hắn không cho nàng cơ hội đó. Liêu Kính Hàn hiện tại đang nằm trong tay hắn, muốn thế nào là quyền của hắn, huống chi Liêu Kính Hàn bị hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đoán chừng qua không khỏi hôm nay, hắn phải tranh thủ lấy được tiền chuộc trước rồi tính sau. Nếu dám báo cảnh sát thì chuẩn bị sàn quan tài cho nữ nhi của ngươi đi. Triệu Bá Hoàng nói xong liền cúp máy, hắn nhìn sang giường Liêu Kính Hàn đang nằm, lắc đầu thở dài, mấy hôm trước hắn mang nàng đến ngôi nhà gỗ ở trong rừng này, còn nhờ bác sĩ đến điều trị, miễn cưỡng giữ lại được tính mạng, nhưng sợ là Liêu Kính Hàn dù có tỉnh lại thì có lẽ sẽ không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nắm được địa điểm là ở ngoại ô cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, bọn họ huy động trực thăng đến đó lục soát quanh khu vực tình nghi, nhưng chỉ nhìn thấy căn nhà gỗ bị bỏ hoang, bên trong có một ít thức ăn bỏ dở nửa chừng, một số y phục bị dính máu, theo khám nghiệm thì nó là của Liêu Kính Hàn. Trương Phát tiếp tục phái người đi xung quanh tìm kiếm, hạ lệnh phong tỏa khu rừng này. Bella nhận được điện thoại của Triệu Bá Hoàng, hắn nói nàng không giữ lời hứa mà đi báo cảnh sát thì việc xảy ra là lỗi của nàng, hắn còn thông báo một tin tức nữa là Liêu Kính Hàn đã chết, vì bị tai nạn xe cộng thêm trúng đạn lại không đến bệnh viện cứu chữa kịp nên đã không thể qua khỏi. Bella hay tin vô cùng thống khổ, nàng không tin vào những gì mình nghe được nữa, nàng còn chưa kịp ngất xỉu thì Tống Hàm Nghi đã hôn mê bất tỉnh. Bella ôm lấy Tống Hàm Nghi mà bật khóc, tại sao ông trời lại đối xử với Liêu Kính Hàn không công bằng như vậy, Liêu Kính Hàn là một thanh niên tốt, tại sao lại lâm vào tình cảnh này, Liêu gia chỉ có mình Liêu Kính Hàn, bây giờ lại mất đi, thử hỏi hai lão nhân gia này sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Triệu Bá Hoàng sai người đào một cái hố, đám thuộc hạ quăng Liêu Kính Hàn xuống hố rồi lắp đất chôn. Hắn tuy là lão đại bang hội hắc đạo nhưng rất giữ chữ tín, hắn đã từng nói sẽ chôn sống Liêu Kính Hàn thì hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đến khi Tống Hàm Nghi tỉnh lại, nàng càng thêm thống khổ, tự trách bản thân hại chết Liêu Kính Hàn, nếu nàng không thuyết phục Bella gọi điện báo cảnh sát có lẽ Liêu Kính Hàn đã không xảy ra việc gì. Nàng nghe ca ca nói cảnh sát đã tìm được thi thể của Liêu Kính Hàn, Tống Hàm Nghi khóc đến không còn nhìn rõ quang cảnh trước mắt nữa, nàng gần như muốn hôn mê lần nữa, cố gắng bật người dậy chạy ra khỏi bệnh viện, y tá thấy nàng rời đi liền đuổi theo ngăn cản, lúc này mẹ nàng cũng đến ngăn cản, Tống Hàm Nghi cố gắng kiềm chế không để mình khóc. Mẹ, van cầu ngươi hãy để ta đi gặp Kính Hàn có được không? Nàng đã chết ngươi còn đến đó làm gì, chỉ càng thêm thương tâm, ngươi nên nghĩ ngươi đi ta sẽ đến đó thay ngươi. Không, ta muốn được gặp nàng. Thường Lan thấy không ngăn cản được nàng, nên sai y tá trích cho nàng mũi thuốc mê, mặc dù biết ngăn cấm nàng đi nhìn Liêu Kính Hàn lần cuối là rất tàn nhẫn đối với nàng, nhưng nếu để nàng nhìn thấy tình cảnh thương tâm đó càng thêm thống khổ, chi bằng không để nàng đi sẽ tốt hơn. Người ở đây coi chừng muội muội đi, có việc gì gọi cho ta. Ta biết, ngươi cứ an tâm đi. Tống Thiệu Phi thở dài nhìn muội muội mình bị mang trở vào phòng bệnh, tuy hắn chưa từng gặp qua Liêu Kính Hàn, nhưng hắn biết muội muội mình rất yêu người này, hai người là huynh muội nên nàng rất thường chia sẻ cảm xúc cho hắn biết, không gặp nhau thì thôi, nếu gặp nàng liền kể về những việc liên quan đến Liêu Kính Hàn cho hắn nghe. Lâm Khang đã rời đi, bây giờ nàng chỉ vừa mới bắt đầu yêu một người, không ngờ lại xảy ra sự việc này, hắn không biết sau này Tống Hàm Nghi sẽ ra sao. Liêu Thành Huy cũng đang chuẩn bị tang lễ cho Liêu Kính Hàn, họ không ngờ nữ nhi của mình lại ra đi quá sớm, chết thê thảm đến không nhận dạng được nữa. Bella không cho làm tang lễ, nàng nói Liêu Kính Hàn chưa chết, nàng không tin cái xác bị cháy đen này là nữ nhi mình, mặc dù thi thể có mang nhẫn của Liêu Kính Hàn, nhưng tình mẫu tử nói cho nàng biết người này không phải là Liêu Kính Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella đề nghị xét nghiệm ADN, Liêu Thanh Huy lại phản đối, hắn không dám xét nghiệm vì sợ đây thật sự là Liêu Kính Hàn, hắn thực chất là người thống khổ nhất, hắn lừa dối mình rằng sau này sẽ tìm ra Liêu Kính Hàn, nên hắn không cho phép cảnh sát xét nghiệm, thả ôm hy vọng còn hơn tiếp nhận sự thật thương tâm, nhưng tang lễ thì vẫn phải diễn ra, lỡ như đây thật sự là nữ nhi của hắn thì cũng nên để nàng được ra đi theo đúng nghi lễ. Tang lễ diễn ra trong không khí đau buồn của những người đến tham dự, bằng hữu vô cùng bất ngờ không dám tin tưởng việc Liêu Kính Hàn ra đi là sự thật, người trong sở cảnh sát cũng đến tham dự rất đông, tuy nàng không phải hy sinh vì công vụ, nhưng dù sao nàng cũng là một cảnh sát có nhiều cống hiến, nên được đưa tiễn theo nghi thức của cảnh sát. Cách chương.